Vô địch kiếm vực, chương 316, 316, đao ý lục trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nói cho ngươi biết. Tóc bạc nữ tử bỏ lại những lời này, nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người lại đi. Lúc này đây, nàng hiển nhiên là không muốn đang cùng Dương Diệp dây dưa. Tốc độ cực nhanh, chỉ là nháy mắt, thân hình đó là đã tại vài chục trượng có hơn. Dương Diệp do dự một chút, sau đó trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, thôi động tật phong dài, hóa thành một đạo hắc tiến đuổi theo. Ngược lại không phải là hắn nghĩ đối về tóc bạc nữ tử quấn quýt không rời. Chỉ là thực sự việc này lộ ra quỷ dị. Hắn luôn cảm thấy có âm mưu gì tại ghim hắn. Rốt cuộc là cái gì? Hắn cũng không nói lên được. Chỉ là một loại cảm giác. Dần dần, Dương Diệp sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, tại tật phong dài, còn có thần hành phù gia chỉ hạ. Hắn cùng với tóc bạc nữ tử trong lúc đó cự ly không chỉ có không có rút ngắn. Ngược lại là càng kéo càng xa. Từ ban đầu vài chục trượng biến thành bây giờ hơn 30 trượng. Không chỉ có như vậy. Tóc bạc nữ tử đối với nơi này gió lạnh phảng phất miễn dịch thông thường. Cái này cửu U Hàn Phong đối với nàng một điểm ảnh hưởng cũng không. Còn hắn thì cần không ngừng thôi động kiếm ý tới chống lại cái này gió lạnh. Nếu như là bình thường, cái này tự nhiên là không có gì. Đơn giản chính là nhiều tiêu hao một điểm huyền khí mà thôi. Thế nhưng hiện tại, chút tiêu hao này lại là phi thường chí mạng. Cái này tóc bạc nữ tử đến tột cùng là ai? Mặc dù không có cùng đối phương đấu qua. Thế nhưng Dương Diệp tin tưởng, cái này tóc bạc cô gái thực lực tuyệt đối không kém kia cái gì trung vực tam kiệt. Thậm chí, so trung vực tam kiệt chỉ cường không kém. Còn có cái này tóc bạc nữ tử trong miệng vị kia cha là ai? Vì sao đối phương muốn nàng gả cho đương thời kiếm hoàng? Kiếm hoàng là tự mình, cũng hoặc là không phải là mình. Nếu như không phải là mình vậy còn tốt, nhưng nếu như là tự mình, đối phương có vậy là cái gì chủ ý? Suy nghĩ hồi lâu, thủy chung không có một đáp án. Lắc đầu, Dương Diệp không ở đi muốn những thứ này. Xem trước đây mặt càng ngày càng xa tóc bạc nữ tử. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn biết, nếu như không nghĩ biện pháp khác, tiếp tục như vậy, hắn là tuyệt đối đuổi không kịp đối phương. Niệm đến tận đây, Dương Diệp trầm ngâm một hồi. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Cho tới nay, hắn tựa hồ đều quên một việc. Đó chính là ngự kiếm thuật là có thể ngự kiếm phi hành. Trước đây, ngự kiếm thuật tiêu hao huyền khí quá mức kinh khủng. Lấy hắn tiên thiên cảnh thực lực, thì triển ngự kiếm thuật, cái được không bù đắp đủ cái mất. Thế nhưng hiện tại, hắn đã là vương giả cảnh. Trong cơ thể huyền khí đã không phải là tiên thiên cảnh lúc có khả năng so. Hiện tại không phải là thi triển kiêng ngự kiếm phi hành tốt nhất thời điểm. Nghĩ vậy, Dương Diệp không đang do dự. Tâm niệm vừa động, một thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang để ngang trước người hắn. Dương Diệp thả người nhảy, rơi vào kia huyền kiếm bên trên. Sau đó tâm niệm vừa động, huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía xa xa bắn mạnh tới. Bành, bởi tốc độ đột nhiên tăng mau. Dương Diệp không phản ứng kịp, cho nên kiếm bay ra ngoài, mà Dương Diệp người còn lại là rớt xuống, nặng nề mà đập rơi ở trên mặt đất, mang mặt đất đập ra một hố sâu. Bất quá hoàn hảo, hắn thân thể cường hãn, điểm ấy đánh với hắn mà nói, một chút vấn đề cũng không có. Đứng dậy, Dương Diệp rất là hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, ngự kiếm phi hành thật không phải là mộng. Tuy rằng hắn rớt xuống, nhưng đây chẳng qua là hắn không thích ứng quan hệ, mà cái này ngự kiếm thuật là thật có thể ngự kiếm phi hành. Đương nhiên, tiền đề là hắn có thể thích ứng tốc độ kia. Một canh giờ trôi qua, tuy rằng một lần lại một lần tự huyền kiếm thượng té rớt xuống. Thế nhưng Dương Diệp cùng tóc bạc nữ tử trong lúc đó cự ly cũng càng ngày càng gần. Bất quá kiêng ngự kiếm phi hành tiêu hao huyền khí cũng khiến Dương Diệp đều nhịn xuống không có chút thẹn thùng. Nếu không phải là hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu năng lượng thạch, chỉ sợ hắn trong cơ thể huyền khí từ lâu tiêu hao sạch sẽ. Bỗng dưng, tóc bạc nữ tử ngừng lại. Xoay người nhìn kia đứng ở trên thân kiếm lung lay sắp đổ Dương Diệp. Trong tròng mắt dần hiện ra một cổ kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Đợi Dương Diệp tới gần, đứng ở trước mặt nàng, nàng mới nói, ngươi cái này ngự kiếm phi hành chi thuật, rất là tinh diệu, tựa hồ dựa vào là tâm niệm đang khống chế. Dương Diệp nặng nề mà hít sâu một hơi, sau đó gật đầu, đạo, quả thực, tóc bạc nữ tử gật đầu, nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói, thực lực ngươi không sai, thế nhưng không muốn theo ta, xa xa là minh thần chi mộ. Nơi đó gió lạnh sẽ càng ngày càng mạnh. Linh hồn của ngươi chịu không nổi kia gió lạnh tập kích. Hơn nữa, chỗ kia, phải có đến rất nhiều minh vực gia hỏa. Như bị bọn họ phát hiện, bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi không sợ bọn họ sao? Dương Diệp vấn đạo, công kích của bọn họ rất là quỷ dị. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Tóc bạc nữ tử lắc đầu. Đạo, bọn họ đánh không lại ta. Dương Diệp, tóc bạc nữ tử nhìn Dương Diệp mắt, sau đó xoay người lại chuẩn bị đi. Dương Diệp vội vàng nói, chúng ta có thể kết bạn mà đi sao? Người biết, ta lần đầu tiên tới ở đây. Nếu như sông loạn đụng, sẽ rất nguy hiểm, người có điểm yếu. Tóc bạc nữ tử trắng ra đạo, nếu là gặp phải minh vực những tên kia, ta cũng vô pháp cứu ngươi. Hồi cổ vực thành A-Hát, bằng không? Liền đi tìm nhân loại huyền giả họp thành đội A-Hát. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Hắn yếu sao? Được rồi. Đối với rất nhiều người, hắn đích xác rất yếu. Thế nhưng cùng giai trong, hắn tuyệt đối chưa tính là người yếu. Mà trước mắt cô gái này cũng nói hắn yếu. Lúc này Dương Diệp có điểm muốn cùng đối phương một mình đấu. Bất quá nghe được đối phương sau cùng nói mấy câu, trong lòng hắn không hài lòng một chút liền tiêu tán. Trước mắt cô gái này thực lực cường hãn, có điểm ngây ngô manh, nhưng tâm địa cũng tốt. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên trước mặt hắn tóc bạc nữ tử nhướng mày, sau đó một đạo sáng như tuyết hàn quang tự giữa sân chợt lóe lên. Đang một đạo thanh thúy kim thiết tan vỡ thanh ở trong sân vang vọng dựng lên, chỉ thấy Dương Diệp trước người tam căn mảnh như lông tóc kim châm rơi là tả trên mặt đất. Nhìn cái này tam căn kim châm, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, xoay người nhìn về phía một bên kia, chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã ngốc đầu nam tử cùng một danh cực kỳ diễm lệ nữ tử. Hiểu Vũ Tịch, ngươi lại hỏng ta chuyện tốt. Ngốc đầu nam tử nhìn tóc bạc nữ tử, mặt âm trầm nói. Tóc bạc cô gái nói, Mạc Cuồng, đều là nhân loại, hà tất như vậy, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Mạc Cuồng bên cạnh diễm lệ nữ tử đột nhiên giọng the thé nói. Hiểu Vũ Tịch, ngươi hiểu nhà cùng ta Mạc gia luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Mà đến cái này cổ chiến trường sau, ngươi cũng lại nhiều lần ngăn cản chúng ta huynh muội. Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Tóc bạc nữ tử nhìn thoáng qua hai người, trầm ngâm một lát, sau đó nói. Mạc gia huynh muội, các ngươi muốn giết ta, cần gì phải tìm cái này vô vị mượn cớ, đều mời cái gì giúp đỡ, cùng nhau gọi ra A-Hát. Ha ha, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Lập tức, một gã cầm trong tay trường đao thanh niên nam tử quỷ dị xuất hiện ở giữa sân. Thanh niên nam tử quan sát một chút Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói, không hổ là hiểu nhà người. Xem ra ngươi sớm đã phát hiện chúng ta. Độc lão quái, giết không huyết, không cần tại ẩn giấu. Ra đi, dứt lời, một gã mặc xanh biếc bào cùng thân mặc hắc bào nam tử xuất hiện ở tóc bạc cô gái phía sau. Xanh biếc bào nam tử quan sát liếc mắt Hiểu Vũ Tịch, trong mắt bắn ra một cổ dâm uế quang mang, đạo, tấm tác, thật là thần tiên nhân vật tầm thường a, Mạc gia huynh muội. Chúng ta thế nhưng nói xong rồi, thi thể của nàng thế nhưng về ta tất cả. Ha ha, khoái đao bạch phong, phong lưu độc y độc lão quái. Một kiếm không huyết sát không huyết. Hiểu Vũ Tịch nhìn ba người liếc mắt. Đạo, không nghĩ tới Mạc gia huynh muội ngay cả các ngươi đều mời ra được. Ba người này, tại toàn bộ huyền giả đại lục danh tiếng có thể nói là rất yếu kia trung vực tam kiệt. Chỉ là cái này tam thanh danh của người là xấu mà thôi. Khoái đao Bạch Phong, đã từng lấy vương giả thất phẩm cảnh thực lực. Lấy mỗi hơi thở thiên đao đao tốc mang một gã linh giả cảnh cường giả không có sức đánh trả. Mang tên kia linh giả cảnh cường giả BBZ5Z6L sinh sôi cho ngược chết. Tự trận chiến ấy sau, Bạch Phong thành tựu khoái đao tên. Một hơi thở thiên đao. Như vậy đao tốc, đừng nói tự mình thể nghi 3M. Chính là nghe đều kinh người. Độc y độc lão quái. Danh tiếng kia có thể nói là xú danh chiêu đến. Bởi vì kỳ chuyên môn gian, dâm, nữ tử, nhưng lại không phải là sống, mà là chết. Độc lão quái thực lực không phải là đặc biệt cường, nhưng là của hắn một tay thần bí khó lường độc công cũng khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đã từng, hắn nhân gian, dâm một gã thành chủ tiểu thiếp mà bị tên này thành chủ huyền trọng thưởng truy sát. Dưới cơn nóng giận, hắn thần không biết quỷ không hay mang tòa thành thị nào trăm vạn nhân khẩu toàn bộ độc chết. Từ đó về sau, hắn đó là tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Không có ở xuất hiện qua. Đương nhiên, không phải là hắn nghĩ tiêu thất, mà là bởi vì lúc đó hành vi của hắn chọc giận một ít siêu cấp cường giả. Một ít siêu cấp cường giả đứng ra liên thủ đuổi giết hắn. Hắn phải tiêu thất, về phần giết không huyết. Giết không huyết là một gã sát thủ. Hắn có thể nói là sát thủ giới một cái truyền kỳ. Bởi vì hắn chỉ vượt cấp ám sát người. Nói cách khác, hắn chỉ tiếp cao hơn hắn nhất giai cảnh giới nhiệm vụ ám sát. Cự không hoàn toàn công tác thống kê. Hắn từng lấy vương giả cảnh thực lực. Ám sát qua hơn 100 danh linh giả cảnh cường giả. Chỉ là lần này, hắn cũng tới ám sát cùng hắn cùng giai Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch sắc mặt của là ngưng trọng, bởi vì nàng thực lực của đối thủ rất mạnh, hơn nữa nhân số còn rất nhiều, mà Dương Diệp còn lại là bình tĩnh vô cùng, bởi vì hắn căn bản không nhận thức những người này. Đương nhiên, tính là nhận thức cũng sẽ không vì vậy mà sợ hãi. Ta rất hiếu kỳ, Mạc gia huynh muội đến cùng xảy ra điều gì đại giới? Dĩ nhiên mang ba người các ngươi mời đi ra. Hiểu Vũ Tịch đạo. Tự nhiên là làm chúng ta động tâm đại giới. Bạch Phong cười lạnh nói. Hiểu tiên tử, đều nói ngươi là đại lục tương lai đao tôn. Đối với lần này, ta rất là không phục. Đã sớm nghĩ so với ngươi so xem. Đến cùng ai mới là tương lai đao tôn. Hôm nay rốt cục có cơ hội. Bạch Phong, ta mời ngươi tới cũng không phải là cho ngươi cùng nàng tranh danh. Lúc này, một bên Mạc Cuồng trầm giọng nói. Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, cho là mình đao sách không thua bất luận kẻ nào. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, từ lúc một năm trước, của nàng đao ý cũng đã đạt được lục trọng đỉnh phong. Không thì ta cũng sẽ không hoa đại giới thỉnh ba người các ngươi cùng đi. Nghe được Mạc Cuồng nói, giữa sân tất cả mọi người là biến sắc, ngay cả Dương Diệp cũng là chấn kinh rồi. Cái này thoạt nhìn ngây ngô manh Hiểu Vũ Tịch đã vậy còn quá cường. Một năm kỳ liền 6 lục trọng đỉnh phong. Nghĩ vậy, Dương Diệp liền là có chút thẹn thùng. Thảo nào đối phương lúc trước nói hắn có một chút yếu. Nguyên lai đối phương không phải là ăn nói lung tung. Mà là người ta là có tư cách kia cách trương.